Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 532, động lực 10 phần. Canh 2, cửa phòng mở, Tả Tiểu Đa như thiểm điện đưa điện thoại di động thu vào. Ngồi ở trên giường, làm suy nghĩ sâu xa hình, Tả Tiểu Niệm cảm thấy khí muộn thêm phiền muộn cộng thêm phẫn uất. Mặt mũi tràn đầy đều là biệt khuất ủy khuất đi đến. Đi theo liền chu mỏ nói. Cầu đát, nhất định phải khiêu vũ không thể a. Tả Tiểu Đa thở dài. Nói, ta cũng không phải nhất định phải ngươi khiêu vũ. Nhưng là, ngươi hôm nay thật sự là để cho ta thương tâm. Ta luôn cảm giác ta bị thiệt lớn. Tên của ta đều thành sủng vật của ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi không khiêu vũ cũng được. Ngủ cùng, kỳ thật cái gì cũng không làm cũng được. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sụ mặt, dù sao, người nếu là không nhận nợ ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, trong lòng lại bắt đầu nhắc tới. Có chút bất an, xem ra Tiểu Đa lần này giận thật à. Không có khả năng a. Vậy ta, không nhảy, ta đi ra. Tả Tiểu Niệm thử hỏi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, chuyển cái thân, cái mông đối với Tả Tiểu Niệm. Hờ hững. Dầu dĩ nói, tùy ngươi, nghe chút lời này, Tả Tiểu Niệm lại có chút tiến thoái lưỡng nan, miết miệng, mũi chân phủi đất, xem ra thật tức giận. Tả Tiểu Đa cầm qua điện thoại, tự mình đưa lưng về phía Tả Tiểu Niệm chơi điện thoại. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời rất nặng nề ngột ngạt. Tả Tiểu Niệm nhìn trộm nhìn Tả Tiểu Đa nhiều lần, gặp hắn chuyển người không để ý tới chính mình, đành phải ủy khuất nói. Thật sao được rồi, ta nhảy cho ngươi xem chính là. Tả Tiểu Đa gió lốc đồng dạng xoay người lại. Thật đát, lúc này nhất định phải cho lối thoát. Nếu là sẽ không lại cho bậc thang. Đó chính là gà bay trứng vỡ. Hết thảy đều thất bại. Đổi thành trai thẳng tư duy nếu là lại đến một câu. Ta mới không có thèm ngươi nhảy đâu. Yêu có nhảy hay không? Vậy liền trực tiếp xong đời. Nhất định phải trong lúc bất chợt biểu hiện ra kinh hỉ. Hiện ra đến, ta đặc biệt thích ngươi khiêu vũ. Ta mong đợi rất lâu. Vừa rồi chính là vì cái này sinh khí. Hiện tại tốt loại tư thế này. Sẽ để cho nữ nhân có một loại cảm giác thành tựu. Hừ, nhảy một bản liền dỗ dành tốt. Chuyện một câu nói. Thế là, liền có lưu vô hạn khả năng cộng thêm vô số tiện nghi có thể dính. Quả nhiên. Tả Tiểu Niệm trong lòng một trận nhẹ nhõm, rốt cục đem hắn dỗ dành tốt, lập tức liền mân mê miệng. Kỳ thật ngươi chính là muốn nhìn ta khiêu vũ. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì ngươi nhảy đẹp mắt. Hừ, hừ, thật đẹp mắt không? Hừ, nhảy cái gì? Đầu tiên nói trước, loại kia quá, cái gì ta đúng vậy nhảy? Ta sớm chọn tốt, Tả Tiểu Đa lấy điện thoại di động ra, như thiểm điện lật một cái. Nói, ngươi nhìn cái này, đứng tại Thảo Nguyên nhìn lên kinh, cái này vũ đạo rất có dân tộc phong tình a. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nói ấn mở video, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt nhìn lại, chỉ gặp quả nhiên không có bao nhiêu dụ hoặc động tác. Toàn bộ hành trình đều là vui sướng tiết tấu nói, kiểu gì, đúng là không khó, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhìn một lần, cảm giác mình đã có thể nhảy. Cái kia, ta thả âm nhạc rồi. Ngươi có muốn hay không trước luyện mấy lần? Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động. Được, không đúng. Nói xong liền nhảy một lần. Tả Tiểu Niệm suýt nữa mắc lừa. Ta đây không phải sợ ngươi không thuần thục. Chấm ngoặc kép, không thuần thục lại không cho người khác nhìn. Dù sao chính là nhảy một lần. Nhảy thành cái dạng gì chính là cái gì dạng. Tâm ý đến liền tốt. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hay là đem video nhìn 3 lần. Sau đó tại trong thức hải mô phỏng động tác nhảy mấy lần. Mở mắt ra nói. Tốt, hắc hắc hắc, tốt. Tả Tiểu Đa kém chút cười dâm. Đem trong phòng ngủ thu thập ra một vùng. Sau đó Tả Tiểu Đa nhanh tay nhanh chân mở ra âm hưởng. Bật máy tính lên tìm tới âm nhạc. 1, 2, 3, bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt uyển chuyển nhảy múa. Không thể không nói, Tả Tiểu Niệm tư thái thướt tha, dáng người tỷ lệ hoàng kim đến làm cho không người nào có thể chọn mau bệnh tình trạng. Nhảy lên chi này múa, quả nhiên là lộng lẫy, mặc dù vẫn còn có chút không lưu loát, nhưng là ở trong mắt Tà Tiểu Đa, cũng đã là không thể bắt bẻ, trực tiếp liền say, nhất là cái kia như mây tóc dài đột nhiên phiêu lên một chớp mắt kia. Đơn giản đẹp không sao tả xiết, không kịp nhìn, một khúc kết thúc, Tà Tiểu Đa còn tại thần hồn phiêu đãng. Tà Tiểu Niệm đi qua đem âm nhạc đóng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa thẹn lại sẵn giọng, có thể hài lòng. Tà Tiểu Đa cảm động nói, Niệm Niệm miêu, người thật tốt, biết rõ ta là giả sinh khí, hay là đến dỗ dành ta, ta lần sau gặp cha mẹ, nhất định cho hắn hai dập đầu, cảm tạ cha mẹ sớm tìm cho ta tốt tốt như vậy lão bà. Trong lòng vô hạn đắc ý, rốt cục, lần nữa tiến lên trước một bước, Niệm Niệm miêu, một ngày nào đó, ta có thể đem ngươi dỗ dành đi ra 360 loại tư thế. Tà Tiểu Niệm xác thực trong lòng còn có chút cảm xúc nhỏ. Làm sao cũng cảm giác mình là bị buộc. Bây giờ nghe chút câu nói này, lập tức tất cả cảm xúc nhỏ tan thành mây khói. Hừ một tiếng nói, người biết thuận tiện, ta nếu là không muốn nhảy, người khóc chết ta cũng không cho ngươi nhảy. Cho nên nói hay là ngươi tốt à, đối với ta tốt nhất rồi. Nhớ kỹ còn muốn tiếp tục tốt với ta. Đối với ta một người tốt. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa cảm động lôi kéo Tà Tiểu Niệm tay. Ôn nhu kéo qua. Nắm ở eo. Thỏa mãn. Phát ra từ đáy lòng mà nói. Hay là lão bà của ta tốt. Hôn hôn lão bà tốt nhất rồi. Tà Tiểu Niệm lập tức trong lòng một mảnh ôn nhu. Nói khẽ. Ta nhảy xem được không? Đẹp mắt. Đẹp mắt. Tà Tiểu Đa không có lỗ hổng tán thưởng. Quá đẹp, ta vừa rồi đều nhìn mê mẩn. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm cảm thấy lập tức bị tràn đầy cảm giác thành tựu chỗ tràn ngập. Ta muốn đem đầu những này múa video toàn bộ xóa bỏ. Nhìn ngươi nhảy, lại nhìn các nàng nhảy. Thật là buồn nôn, không có mắt thấy. Tà Tiểu Đa cười hắc hắc, phát ra từ đáy lòng khích lệ. Nhảy thật tốt, thật là dễ nhìn, thật tốt. Bị liên tục vài câu khích lệ, Tà Tiểu Niệm loại kia quẫn bách tâm tình cũng từ từ biến mất. Nét mặt tươi cười như hoa, nhìn thấy Tà Tiểu Đa cao hứng như thế, Tà Tiểu Niệm trong lòng cũng là một mảnh cao hứng. Nói nhỏ, về sau, có thời gian lại nhảy cho ngươi xem. Vừa ra khỏi miệng lại có chút hối hận. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa vội vàng gật đầu. Sau đó đột nhiên một mặt mừng rỡ khiếp sợ hỏi. Thật đát, Tà Tiểu Niệm hối hận chi tình lập tức tiêu tán. Trong lòng càng là ngọt ngào. Trợn mắt chừng một cái nói. Ngốc dạng, đương nhiên là thật. Niệm Niệm miêu ngươi thật tốt. Ngươi quá tốt rồi. Tà Tiểu Đa ôm lấy Tà Tiểu Niệm. Đem đầu gối ở trên bả vai nàng. Tràn đầy cảm động nói ra. Lần này lại xuất nhân ý biểu không có không quy củ. Tà Tiểu Đa biết Tà Tiểu Niệm lúc này chính là trong lòng nhu tình mật ý một mảnh bình thản hạnh. Phúc thời điểm, nếu là mình lúc này vô lễ, chỉ sợ sẽ còn đánh gãy loại này bản thân hạnh phúc thôi miên. Cho nên, quy quy củ củ, chỉ là ôm, Tà Tiểu Niệm đích thật là trong lòng một mảnh nhu hòa hạnh phúc. Dựa vào trong ngực Tà Tiểu Đa, chỉ cảm thấy đời này đã viên mãn, tràn đầy nhu tình mật ý. Một lát sau, nhịn không được trong lòng phun trào nhu tình, chủ động quay mặt lại, tại Tà Tiểu Đa ngoài miệng hôn một cái, nói, nhiều hơn, kỳ thật, ta nguyện ý vì ngươi khiêu vũ, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa tuyệt không chủ động, chỉ là miết miệng cầu khẩn, hôn lại một chút, Tà Tiểu Niệm kêu hừ một tiếng, chần chờ một chút, rốt cục lần nữa đụng lên tới, lại bị Tà Tiểu Đa nhẹ nhàng ôm lấy cái ót, trực tiếp một ngụm ngậm chặt. Mấy phút đồng hồ sau, Tà Tiểu Niệm thở gấp thở phì phò, tinh mâu như túy, nói, chúng ta bắt đầu luyện công đi, tinh tiến tu vi mới là đứng đắn. Được, Tà Tiểu Đa từ khi yêu cầu khiêu vũ đạt được về sau, biểu hiện được cực điểm ôn nhu quan tâm quân tử phong độ. Cái này khiến Tà Tiểu Niệm trong lòng hợp người đến cực điểm. Thế mà khi tiến vào Diệt Không Tháp đằng sau, chủ động hôn Tà Tiểu Đa một lần. Tà Tiểu Đa trong lòng mừng rỡ, suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Quả nhiên hữu hiệu, ta quả nhiên là tán gái thiên tài. Niệm Niệm miêu dễ như trở bàn tay. Oa ha ha ha, hiện tại ngoại giới một đêm thời gian, cùng cấp diệt không tháp bên trong 30 ngày. Là cho nên trong vòng một đêm, Tả Tiểu Niệm liền đem tu vi lần nữa áp chế 2 lần. Mà lần này áp chế quá trình, nàng dùng tất cả đều là cực phẩm tinh hồn ngọc, đưa hồng bao, đọc phúc lợi tới rồi. Người có cao nhất 888 tiền mặt hồng bao đợi rút ra. Chú ý Weixin WeChat công chúng, thư hữu đại bản doanh, rút hồng bao. Tả Tiểu Đa lo lắng thượng phẩm tinh hồn ngọc tạp chất quá nhiều. Mà ngự thần giai vị lại là lần thứ nhất tiếp xúc tu luyện thần hồn như vậy cao đại thượng đồ vật. Dứt khoát liền toàn bộ dùng cực phẩm tinh hồn ngọc phụ trợ tu luyện. Bảo đảm Tả Tiểu Niệm sau khi đột phá sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Tả Tiểu Niệm lúc đầu không muốn như thế xa xỉ. Dù sao cực phẩm tinh hồn ngọc cái đồ chơi này có tiền mà không mua được. Tương đối thưa thớt cá tính sớm đã xâm nhập lòng người. Nhưng nhìn đến Tả Tiểu Đa doang duông tích tụ ra đến một tòa cực phẩm tinh hồn ngọc núi nhỏ. Rốt cục vẫn là cải biến chủ ý. Vậy chỉ dùng cực phẩm tinh hồn ngọc tu hành đi. Tả Tiểu Đa mắt trợn trắng. Hiện tại không tâm lý áp lực à nha. Tả Tiểu Niệm đồng dạng liếc mắt. Ta dùng chính ta lão công đồ vật có cái gì áp lực tâm lý. Ngươi còn không phải liền là ta sao? Tả Tiểu Đa đại hỉ. Chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên quả quyết. Nói hay lắm. Của ta chính là của ngươi. Lão công ngươi đồ của ta khẳng định chính là Tiểu Niệm tỷ ngươi. Lại để âm thanh lão công tới nghe một chút. Tả Tiểu Niệm vừa rồi vừa mới lối ra cũng cảm giác không đúng. Mặt đã sớm đỏ bừng. Chỗ nào còn đuổi theo lại để. Tả Tiểu Đa tự giác đã chiếm đủ tiện nghi. Thật cũng không bức bách. Thế là Tả Tiểu Niệm bắt đầu luyện công. Tả Tiểu Đa lúc đầu bình thường 1 phút đồng hồ liền có thể nhập định. Nhưng bị một tiếng này lão công kêu. Thế mà nửa giờ chính ở chỗ này cười ngây ngô. Cùng cái kẻ ngu cũng kém không nhiều. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc, đen hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thật lâu người nào đó mới thanh tỉnh lại. Tranh thủ thời gian luyện công. Nhất định phải mau chóng đến phi thiên. Nhất định phải mau chóng đến phi thiên. Hết thảy vì đêm động phòng hoa trúc. Hết thảy vì kết hôn. Hết thảy vì cưới vợ. Hết thảy cũng là vì làm một cái nam nhân chân chính. Cố lên. Ô ly gay. Tả Tiểu Đa lần này trực tiếp đem liệt dương chi tâm chờ tới. Một tay liệt dương chi tâm. Một tay cực phẩm tinh hồn ngọc. Dưới mông còn ngồi một khối lớn cực phẩm tinh hồn ngọc. Trong ngực dán sát thịt cất long huyết phi đao. Một cái vận công. Lập tức vô số tinh thuần linh khí. Hướng về đan điền cuồng sông mà đi. Trong vòng một đêm, đem áp chế số lần từ 19 lần gia tăng đến 23 lần. Hiệu quả nổi bật, Tả Tiểu Đa thậm chí cảm giác. Chính mình một vòng này còn có rất lớn không gian có thể phát huy. Mặc dù cái này áp chế quá trình, càng phát thống khổ, Tả Trường Lộ đã nói. Từng lần một tại Tả Tiểu Đa trong lòng vang lên. Tu luyện xưa nay không là vui vẻ sự tình. Tu luyện, trên thực tế chính là từ một tòa núi đao, leo đến cao hơn trên núi đao. Chỉ có đến mỗi một cái đỉnh núi một khắc này, mới có một lát thoải mái thời gian. Nhưng, tiếp xuống lại phải bò cao hơn núi đao. Ăn càng nhiều khổ, thụ càng nhiều tra tấn. Đây chính là tu luyện. Đây chính là trước đại đạo đi. Gian nan gập ghềnh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.